chỉ tính thấy, không sinh không diệt. Khi bấy giờ ông A Nan cùng cả đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ du thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm, ngày nay được khai ngộ như em bé mất sữa, bỗng gặp mẹ hiền chắp tay lễ Phật, xin Đức Như Lai ở nơi thân tâm, chỉ xa chỗ chân chỗ vọng, chỗ hư chỗ thật, ở nơi hiện tiền phát minh ra hai tính sinh diệt và không sinh diệt. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: trước tôi chưa được dâng lời Phật bảo, tôi thấy bọn Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử đều nói thân này chết rồi, mất hẳn và gọi đó là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật nhưng tôi vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tính không sinh diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu lậu trong đại chúng cũng đều trông mong được nghe điều ấy. Phật bảo: đại vương, thân ông hiện đó, nay tôi hỏi ông, cái nhục thân đó của ông có như kim cương thường còn, không hư hỏng hay lại biến đổi và tan rã? Bạch Thế Tôn, thân tôi hiện nay trước cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo: đại vương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là phải diệt? Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường thay đổi của tôi đây, tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Vì tiêu mất mãi mãi không dừng nên tôi biết chắc thân này rồi phải diệt mất. Phật dạy: đúng thế đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn bé thì như thế nào? Bạch Thế Tôn, lúc tôi bé nhỏ, da thịt mơn mơ, đến khi trưởng thành huyết khí sung túc, nay thì tuổi già ngày đêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, chừng sống không được bao lâu nữa so sánh sao được với lúc đương còn trẻ mạnh. Phật bảo: đại vương, khi hình dung của ông nào phải đương trẻ mà già liền đâu? Vua bạch: thưa Thế Tôn, sự biến hóa thầm thầm dời đổi tôi thật không hay, nắng mưa thấm thoát lần đến thế này. Vì sao? Khi 20 tuổi, tuy gọi là trẻ nhưng mặt này của tôi đã già hơn khi 10 tuổi. Khi 30 tuổi lại xuất hơn lúc 20 tuổi, và đến nay đã 60, thêm 2 tuổi, trông lại lúc 50 tuổi, còn khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, tôi thấy thầm thầm dời đổi như thế, thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự thay đổi còn chia từng 10 năm. Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa, thì cái biến đổi ấy đâu phải từng một kỷ. Thật là mỗi năm mỗi thay đổi, lại đâu mỗi năm mỗi thay đổi, mà cũng mỗi tháng mỗi biến hóa. Lại không những mỗi tháng mỗi biến hóa, mà còn mỗi ngày mỗi đổi thay. Xét cho cùng, suy nghĩ cho kỹ, trông lại mỗi xuất sát na, trong mỗi niệm, nó không thể đứng yên. Vậy nên tôi biết thân tôi trước cuộc phải biến đổi và tiêu diệt. Phật bảo: đại vương, ông thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết là phải diệt, vậy trong lúc diệt đó ông có biết trong thân có cái gì diệt chăng? Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: thật tôi không biết. Phật bảo: nay tôi chỉ cho ông cái tính không sinh diệt Đại Dương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng? Du Bạch, khi tôi 3 tuổi, mẹ tôi dắt đi dết lễ thần Kỳ Bà Thiên thì đã đi qua sông ấy. Lúc đó tôi liền biết là nước sông Hằng. Phật bảo Đại Dương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì suốt hơn lúc lên 10, cho đến nay đã 60. Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, dời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy được nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi, thì nước ấy thế nào? Vua Bạch, tôi thấy nước ấy cũng giống như khi 3 tuổi, giống nhau không khác. Và đến nay đã 62, cũng vẫn không khác. Phật bảo, nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc chắn nhăn hơn lúc còn trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy Hằng so với cái thấy lúc còn nhỏ, thấy sông Hằng, có già trẻ gì không? Vua Bạch, thưa Thế Tôn, không. Phật bảo, Đại Dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không sinh không diệt, làm sao trong ấy lại những cái sống cái chết của ông? Mà ông còn dựng những thuyết của bọn Mạc và Lai kia bảo rằng thân này chết rồi thì diệt hẳn. Vừa nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhảy nhót vui mừng được cái chưa từng có. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì quý đại chúng Phật tử đã nghe một đoạn kinh văn Thủ Lăng Nghiêm do cư sĩ Bồ Tát tại gia Chân Nguyên Pháp đã trình bày. Bây giờ để cho quý vị thâm hiểu cái đoạn kinh mà Chân Nguyên Pháp vừa mới đọc qua, thầy sẽ lặp lại từ đoạn kinh và thầy giảng từ đoạn để cho quý vị có thể thâm nhập và khai ngộ được cái bản tâm của mình. Thầy kính mời tất cả quý đại chúng thân tâm thường lạc để mà lắng pháp, nghe kinh để cho được đầy đủ kết quả diệu dụng trên con đường giải thoát. Khi bấy giờ thì ông A Nan cùng các đại chúng nghe lời của Phật dạy, thân tâm thư thới, nghĩ mình từ vô thị đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận sự phân biệt bóng dáng pháp trần làm tâm, ngày nay được Phật khai ngộ, như đứa con mất sữa bỗng gặp lại mẹ hiền. Ông A Nan bấy giờ chắp tay lễ Phật, xin Đức Như Lai ở nơi thân tâm chỉ rõ chỗ chân vọng, chỗ hư chỗ thật, ở nơi hiện tình hiện tiền phát minh ra 2 tánh, sinh diệt và không sinh diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này là diễn tả ông A Nan và đại chúng bấy giờ do ngộ được 2 chữ khách trần mà do Đại La Hán Kiều Trần Như trình bày trong cái phần trước, và hiểu được cái tánh thấy không sinh diệt của chính mình. Do đó lòng của đại chúng rất là thư thái và an lạc. Hôm nay nhờ Đức Phật, Ngài đã từ bi, Ngài dùng rất nhiều cái phương tiện thù thắng thí dụ để giúp cho Ma Nan cùng với đại chúng đạt đến cái sự khai ngộ. Bởi vì từ vô thủy đến nay, ông A Nan và tất cả đại chúng, kể cả chúng sinh thời bây giờ, đều nhận lầm cái bản tâm phan duyên, có nghĩa là vọng tưởng đó, quý vị duyên cái tâm này theo cảnh ngoài đó, phân biệt pháp trần làm tâm. Do đó trong vô lượng kiếp, tất cả mọi chúng sinh đã trôi lăn bên cái dòng nước sinh tử, Nhiều kiếp lâu xa, ông A Nan là một người con vô minh. Ông đã khát dòng sữa chân như. Ngày hôm nay, được cái nhân duyên lành gặp được mẹ hiền Thích Ca, ban cho dòng pháp nhũ chân như tự tánh. Vì thế mà ông và đại chúng, qua những lần khai thị của Đức Phật, quý vị này đã khai ngộ hiểu rõ được bản tính thế nào là sinh diệt và thế nào là không sinh diệt. Bây giờ thầy đọc tiếp về kinh văn. Khi ấy thì Đức vua Ba Tư Mạn Nặc đứng dậy bạch cùng Đức Phật rằng: Trước đây con chưa được nghe lời Phật dạy bảo. Con thấy bọn Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử nói rằng thân này chết rồi mất hẳn và gọi đó là Niết Bàn. Nay con được gặp Phật, nhưng con vẫn còn hồ nghi. Cuối sinh, Đức Phật chỉ rõ thế nào là chứng biết được tánh không sinh diệt. Nơi bản tâm của mình, hiện nay các hàng hữu học đại chúng cũng đều trông mong được nghe những điều đó. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đức vua Ba Tư Nặc là một vị vua trị vì nước Câu Tác La. Ngài ở trong hoàng cung ở thành Xá Vệ. Một điều mà hy hữu vô cùng là Đức vua Ba Tư Nặc sanh ra cùng ngày, cùng tháng với Đức Phật. Ngài là một vị đại thí chủ đã hộ pháp và cúng dường nhiệt tình với giáo hội tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Tất cả quý đại chúng biết, khi mà giáo hội tăng đoàn của Đức Phật ra đời thì chỉ có những vua quan đại thần mới có thể cúng dường cho cái giáo hội, bởi vì cái giáo hội tăng đoàn của Đức Phật thường thường là rất là đông. Quý vị thấy trong cái tăng đoàn của Đức Phật, thường thường nói Đức Phật thường đi với 1.250 vị A-la-hán. Như vậy thì đối với một người mà họ không có đầy đủ những cái tịnh tài thì làm sao họ có thể cúng dường Đức Phật được. Vì vậy khi Đức Phật mà ra đời thì hầu như là Ngài ra đời nhằm vào cái thời đại quân chủ, có nghĩa là thời đại vua. Để chi? Để những cái vua này mới có thể hộ pháp và cúng dường nó được hoàn thành hơn. Thí dụ như là Đức Di Lặc Bồ Tát, Ngài sẽ từ cung trời Đâu Xuất Đà Thiên, Ngài xuống thế gian này, và thầy Ngài cũng sanh nhằm trở lại vào cái thời vua. Bởi tại sao vậy? Là tại vì cái tăng đoàn của Đức Phật, các hàng chư đại a la hán rất đông, mà chỉ có vua chúa mới có thể hộ pháp và cúng dường đầy đủ. Trong bản kinh là Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài có nói về tiền kiếp. Ngài nói rằng vào thời quá khứ, cách đây 10.000 kiếp, trong giáo hội của Đức Phật tên là Lâm Quang Dương Như Lai, thì vua Ba Tư Nặc bấy giờ Ngài đã đắc cái thánh quả vào cái Bồ Tát vị ở phần tứ địa. Như vậy quý vị thấy rằng Đức vua Ba Tư Nặc Ngài trở lại làm vua, nhưng mà cách đây 10 kiếp lâu xa, 10.000 kiếp lâu xa, Ngài đã là một cái vị Đại Bồ Tát thuộc về hàng tứ địa trong thập địa. Thì quý vị thấy đâu phải là bậc nhỏ đâu. Và Đức Thích Ca của mình bây giờ Ngài đang ở cái hàng là Bát Địa Bồ Tát, có nghĩa là chỉ cách Ngài cách vua Ba Tư Nặc có 4 cái phẩm mà thôi. Do nhân duyên huynh đệ Bồ Tát từ thuở xa xưa, nên đến khi mà Đức Phật Ngài từ cung trời Đâu Xuất mà giáng sinh xuống trần gian để mà viên mãn cái quả Phật trong kiếp cuối cùng, thì Đức vua Ba Tư Nặc cũng vậy. Ngài giáng sanh vào trong dòng hoàng tộc, được nối ngôi vua, và sau cùng trở thành một vị hộ pháp đắc lực cho Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thời bấy giờ. Trước khi mà được duyên gặp Đức Phật thì vua Ba Tư Nặc Ngài cũng rất là tín ưa ngoại đạo, nhất là đạo của giáo chủ Ca Chiên Viên Tỳ La Chi Tử. Cái giáo phái này nó chủ trương rằng con người khi chết sẽ mất hẳn, Và sự mất hẳn đó gọi là Niết Bàn. Chính vì thế mà chúng sinh thời bấy giờ mặc sức buông lung tâm tánh, việc ác gì họ cũng dám nhúng tay vào. Bởi vì họ nghĩ rằng không có nhân quả tuần hoàn, mất thân rồi thì là diệt hẳn, nên không còn chi mà để cho họ sanh ra sợ hãi. Và vua Ba Tư Mạc Nặc bấy giờ cũng là vị Bồ Tát Thánh từ tứ địa trở lại nhân gian, trong khi mà chờ đợi Đức Phật để thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài đã theo học cái giáo pháp này. A Di Đà Phật có nhiều cách học. Quý vị nhớ rằng có nhiều khi mình vào giáo pháp đó, mình học. Học là học gì? Mình học những cái hay của giáo pháp đó. Và mình loại trừ những giáo pháp đó. Để chi vậy? Để sau này trên đường hoằng pháp lợi sinh, mình có đầy đủ cái kinh nghiệm để mà hướng dẫn cho chúng sinh. Thì ở đây, vua Ba Tư Nặc cũng vào giáo pháp đó với ý như vậy. Và hôm nay, trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, thì vua Ba Tư Nặc đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là hỏi Đức Thế Tôn chỉ rõ cái bản tâm chúng sinh, đó là cái tánh không sinh diệt. Và Ngài mong cầu Đức Thế Tôn từ bi ban lời kim ngôn khai thị. Kinh văn Phật bảo: Này Đại Dương, thân ông hiện nay cái nhục thân đó có kim cương thường còn, không bị tan rã, hay là sẽ bị biến đổi và tan rã. Đức vua bạch: Bạch Thế Tôn, thân con hiện nay rốt cuộc về sau cũng thay đổi và tiêu diệt. Phật bảo: Đại Dương, ông chưa hề bị diệt, làm sao lại biết được là thân phải diệt? Đức vua thưa rằng: Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường thay đổi của con đây, tuy chưa bị diệt, song con xét nó hiện nay niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, như là lửa sẽ thành tro, lần lần sẽ tiêu diệt, nên con biết rằng thân này rồi phải diệt mất. Như vậy thì quý vị thấy rằng trước khi mà Đức Phật trả lời về sự không sinh diệt của bản tâm, thì Đức Phật đã hỏi vua Ba Tư Nặc rằng cái nhục thân của ông có phải là kim cương thường còn hay là sẽ bị sinh diệt tan hoại? Thì bây giờ Đức vua Ba Tư Nặc trả lời rằng thân này rốt cuộc sẽ tan hoại. Trả cái tứ đại này, đất nước lửa gió, trở về với các bụi. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp: Hiện nay thân ông chưa diệt, sao ông biết rằng tương lai nó sẽ diệt? Thì Đức vua Ngài rất là thông minh, nên Ngài trả lời rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, niệm niệm sinh diệt vô thường biến đổi, như là lửa do cây mà thành, sao trở lại thành tro. Do đó, con chắc chắn rằng cái thân tứ đại này rồi rốt cuộc nó phải tan rã để nó trả tứ đại đất nước lửa gió trở về lại cho các bụi. Như Đà Phật, quý vị thấy một vị vua ngồi trên ngai vàng địa ngọc, nhưng mà cái trí huệ cũng rất là siêu việt. Quý vị thấy không? Bây giờ thầy nói về kinh văn. Phật dạy rằng đúng thế Đại Dương, tuổi tác của ông bây giờ quá già yếu, vậy mặt mày ông so với lúc bé thì khác biệt thế nào? Đức vua thưa: Bạch Thế Tôn, lúc con còn bé thì da thịt mẩn mơ, đến khi trưởng thành thì huyết khí sung túc. Nay về tuổi già ngày thêm suy yếu, hình sắc thô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn. Con nghĩ rằng không còn sống được bao lâu nữa, so sánh sao được với thuở còn trai trẻ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng cái sự vô thường biến đổi bao sự vật, ngày tháng cứ tiếp tục mà trôi lăn. Để rồi quý vị thấy rằng mới xuân vừa rồi, đóa hoa mai vừa nở hé nụ trên cành, bây giờ thì quý vị thấy như thế nào? Với thời gian mới có mấy ngày thôi mà đóa hoa mai kia nó đã úa tàn. Thì đời người của chúng ta cũng vậy. Do đó mà Đức Phật mới hỏi Đức Vua, so sánh cái tuổi già hiện nay và cái sắc trẻ khi xưa, thì hai cái tuổi này nó khác biệt ra như thế nào? Và qua đoạn kinh thì tất cả đại chúng thấy rằng Đức Vua đã trình bày rằng, Ngài nói rằng lúc trẻ thì da thịt mẫn mơ, trưởng thành thì khí huyết rất là sung mãn. Việc gì nặng nhọc đến đâu thì cũng làm được. Đầu óc thì tỉnh táo, quân bình. Bây giờ thì già yếu, thì sức lực nó đã hao mòn. Tóc thì bạc, lưng thì còng, mặt thì nhăn, da lại thêm thô. Như thế thì so sánh tuổi trẻ thì nó khác dạng dạng lần. Quý vị thấy tuổi già nó khác vô cùng. Bây giờ thì Đức Phật bảo rằng, này đại vương, hình dung của ông nào phải đang trẻ mà già liền đâu? Thì Đức Vua bạch: Thưa Thế Tôn, sự biến hóa này nó rất là âm thầm dời đổi, con thật là không hay. Nắng mưa thấm thoát lần đến thế này là vì sao? Khi con 20 tuổi tuy gọi là trẻ, nhưng mà mặt mày của con già hơn lúc 10 tuổi, và đến nay con đã 60 tuổi. Trông về tuổi 50 thì lúc đó con khỏe mạnh hơn nhiều. Bạch Thế Tôn, con thấy sự âm thầm dời đổi như thế, nên con biết rằng thân này đến nay đã quá suy yếu. Nếu con suy xét kỹ thì sự biến hóa không phải trong từng 10 năm, mà thật ra là mỗi năm, mà đến tận cùng là mỗi tháng, và xét cho kỹ nữa thì mỗi ngày, và sau cùng là mỗi sát na. Cái sự hư hoại và tiêu diệt, nó lần lần, nó biến hóa. Quý vị thấy một cái vị vua, mà khi hỏi về cái sự so sánh giữa tuổi già, tuổi trẻ, mà vị vua này lại biết rằng cái sự âm thầm biến hóa của thời gian, nó gặm nhấm từng cái tế bào của da thịt trong từng khắc sát na, thì quý vị biết vị vua này có tu hay không? Nếu không tu thì chắc chắn là không dùng cái danh từ từ từ sát na được. Bởi vì cái người tu là cái người đã từng quán xét thân mình, thấy rõ cái sự vô thường khổ não, nó ảnh hưởng đến thân mình từng sát na, chứ không phải từng phút nữa. Cũng như quý vị thấy thầy vừa mới đây, mới nói đây, cái lời thầy mới vừa phát ra cửa miệng thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Nó nhanh như vậy đó. Khi mà Đức Vua trình bày như vậy, thì Đức Phật mới bảo với vua: Cái hình dung của ông không phải là đương trẻ mà trở thành già liền đâu. Thì bây giờ Đức Vua mới xác nhận là sự vô thường nó đã âm thầm biến đổi. Sự biến đổi này mới đầu thì Đức Vua khởi đầu bằng 10 năm để nhìn lại cái thân của mình. Tất nhiên là 20 năm thì nhìn lại 10 tuổi, 20 tuổi thì nhìn lại 10 tuổi, 30 tuổi nhìn lại 20 tuổi. Và sau rốt rồi lại còn năm. Rồi lại đến tận cùng là Đức Vua quán xét đến thấy nó đến, nhưng cái sự vô thường này nó gặm nhấm đến tháng, đến ngày. Và sau cùng thì ông thấy rằng nó xảy ra trong mỗi sát na. Quý vị thấy sự vô thường này nó gặm nhấm rất là tinh vi mà chỉ có những người mà tu họ mới thấy thôi. Họ thấy rõ ràng cái sự gặm nhấm của vô thường. Quý vị thấy rằng có nhiều người mới vừa gặp họ đó, rồi hôm qua họ đã trở về thành một cái người thiên cổ rất là nhanh. Vì vậy mà mình thấy sự vô thường như vậy mà mình không tu uổng lắm. Một kiếp người mà mình đã hiểu được đạo, một kiếp người mà mình đã được những cái người đạo mà để mà khai ngộ cho mình, mà mình không cố gắng tu thì quý vị thấy rằng kiếp đời của mình uổng không? Rất là uổng. Cái sự đọa lạc luân hồi, nhất là trong cái thời kỳ này, là cái thời kỳ mạt pháp nữa. Những bậc thánh tăng, những bậc a la hán ở trong cái kinh Pháp Hoa quý vị thấy đó, các ngài nguyện trở lại thế gian truyền đạo pháp, nhưng mà ở thế gian khác à, chứ không phải là ở cõi Diêm Phù Đề Nam Thiểm Bộ Châu này. Quý vị nghe có đau lòng không? Tại sao vậy? Như vậy những vị a la hán các ngài không từ bi sao? Các ngài không có lòng thương chúng sinh sao? Các ngài rất thương chúng sinh, các ngài rất là từ bi. Nhưng mà chúng sinh trong thời mạt pháp này, ngũ dục nó quá lẫy lừng, và chúng sinh không bỏ được những đam mê đó. Do đó bây giờ đem Phật pháp mà để đến với những người mà họ đang tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi thì làm sao mà có thể chuyển hóa họ được đây? Chính vì vậy, mà các ngài A-la-hán, các ngài phải gạt nước mắt, đi một thế giới khác để mà thuyết pháp độ cho những chúng sinh thế giới khác. Quý vị đọc những đoạn kinh đó, quý vị có thấy rằng thương tâm không? Riêng với thầy, thầy rất là thương tâm, thương cho những chúng sinh ở đây trôi nổi và lạc lòi. Bao giờ mới mình mới gặp những cái bậc mà có đầy đủ đạo đức để hướng dẫn mình đây? Vì vậy mà ngày hôm nay, nếu mà những lời của thầy nói là chân ngữ, những lời nói của thầy là những cái lời nói nó chân thật từ trong bản tâm của thầy, thì thầy mong quý đại chúng cố gắng tu. Quý vị tu cho quý vị, chứ không phải tu cho người nào khác hết. Quý vị tu để quý vị tự vượt thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Và quý vị tu để quý vị còn cứu vớt lại hằng hà muôn chúng sinh đang lặn ngập trong biển khổ trần gian. Bởi vì Đức Vua Ngài nhận biết được cái điều này, nên Ngài chắc chắn rằng thân của Ngài sẽ đến Ngài hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy thì đại chúng thấy rõ ràng cái nhìn của vua Ba Tư Nhạc là cái nhìn của người có đạo hạnh. Mặc dầu Ngài ngồi ở trên ngôi báo trị gì trăm họ, nhưng mà nhà vua vẫn hằng thấy được sự vô thường, nó chi phối chúng sinh trong từng sát na. Một cái người mà nhận biết điều này thì quý vị đặt là người này, đặt một câu hỏi, người này có trí huệ hay không? Thầy xin trả lời, người này có trí huệ quán xét. Đây chính là minh sát tuệ của thiền tông. Dầu sao thì quý vị cũng biết rằng sở dĩ mà Ngài có được minh sát tuệ này là tại vì Đức Vua Ba Tư Nặc là sự trở lại tiền thân của một vị Bồ Tát mà đã đạt được tứ địa trong thập địa. Nên sự quán xét của Vua Ba Tư Nặc rất là chính xác. Khác hơn là những người còn mê ngủ trong cái vô minh. Quý vị thấy trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đang nằm ngủ trong cái lửa vô minh. Lửa này nó thiêu đốt chúng sinh từng sát na. Như vậy mà mọi người vẫn còn an vui được, vẫn mãi lo tranh danh, vẫn mãi lo đoạt lợi, đem thân tâm miệt mài trong tủ sắc tri quan ngày tháng. Như vậy thì làm sao mà mong thoát khỏi cái sự sinh tử và đạt đến cái niết bàn yên vui cho được. Vì vậy mà khi đọc tới cái đoạn kinh này, thầy mong rằng tất cả quý thiện tri thức đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, thầy mong rằng quý vị hãy tỉnh thức trong vô minh. Thầy mong rằng quý vị quay đầu trở về bờ giác ngạn. Thời gian thì không ngừng trôi. Quý vị đợi đến nước đến chân rồi mới nhảy, thì chắc chắn quý vị sẽ làm mồi ngon cho cá, chim và muôn thú. Đây là cái lời nhiệt tình chân thật nhất mà thầy trình bày. Mong rằng quý vị hiểu và cố gắng tu. Bây giờ kinh văn. Phật bảo Đại Dương, ông đã thấy sự biến hóa đổi dời không ngừng. Ông ngộ biết là phải diệt. Vậy trong lúc diệt đó, ông có biết cái trong thân cái gì không diệt chăng? Đức vua bạch, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Phật bảo, nay tôi chỉ cho ông cái tánh không sinh diệt. Đại Dương, khi ông mấy tuổi thì mới thấy được nước sông Hằng? Đức vua Ba Tư Nặc thưa, kính bạch Thế Tôn, khi con 3 tuổi, mẹ con đã dắt con đi quyết lễ thần Kỳ Bà Thiên. Và khi đã đi qua sông ấy, lúc đó con biết là nước sông Hằng. Để chỉ rõ cái bản tánh không sinh diệt trong bản tâm của mọi chúng sinh, nên trong cái đoạn kinh này, Đức Phật đi thẳng vào vấn đề. Quý vị nên nhớ rằng, khi mà giảng Phật Pháp, cái điều mà đi thẳng vào vấn đề là một điều rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sinh nhiều từ vô lượng kiếp đã bị cái lửa vô minh, nó che khuất lên cái tâm tánh của mình. Do đó dùng cái trí huệ mà thấy được cái bản tánh mà vô tướng là cái điều vô cùng khó. Bởi vì cái tánh không sinh diệt là một cái vô tướng, chứ nó không phải là một cái tướng mà có tướng. Do đó phải dùng một cái trí huệ chân thật từ trong bản tâm mới thấy được cái điều này. Vì vậy mà muốn thấy điều này thì Đức Phật phải đi nhiều cái thí dụ thì mới có thể hiểu được cái bản tánh này. Vì vậy mà hồi nãy giờ đại chúng thấy rằng Đức Phật Ngài dùng quá nhiều thí dụ. Để chi? Để khiến cho vua Ba Tư Nặc cùng với tất cả đại chúng thấu hiểu được cái điều mà Đức Phật đang muốn khai thị. Như vậy thì Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc, nay tôi chỉ ông cái tánh không sinh diệt. Và để làm tỏ một cái vấn đề này, Đức Phật đã đặt câu hỏi với nhà vua. Là khi mà nhà vua Ba Tư Nặc được bao nhiêu tuổi thì được thấy nước sông Hằng? Thì vua Ba Tư Nặc đáp rằng bạch Thế Tôn, lúc đó thì được 3 tuổi. Khi mà được 3 tuổi đó, bây giờ thì tục lệ của người Ấn Độ thời bấy giờ đó, quý vị biết rằng tất cả những vị hoàng tử dương tôn hoàng tộc đều phải làm một cái lễ quán đảnh bằng cách là đổ nước từ ở trên đầu mình cho nước này nó thấm ướt đến cái châu thân. Tại sao vậy? Bởi vì người Ấn Độ thời bấy giờ họ có cái niềm tin rằng lấy cái nước linh thiêng ở sông Hằng để mà gọi sạch tất cả những cái cấu dơ quế trược trên thân của các hoàng tử Dương Tôn, giúp cho họ loại trừ những cái sự vô minh và đạt được trí huệ để họ có thể thành danh sau này. Chính vì thế mà Đức vua Ba Tư Nặc lúc 3 tuổi là đã được mẹ dắt đến sông Hằng, trước là lễ lại thần Kỳ Bà Thiên. Thần Kỳ Bà Thiên này cũng là một cái vị thần mà dân chúng Ấn Độ rất là tin tưởng thờ, coi như là một vị thần sông của sông Hằng. Và giờ quý vị thấy rằng mỗi một cái thế gian vị thần rất là đông. Bằng chứng là trong cái kinh Địa Tạng Vương, quý vị thấy không? Khi mà Đức Phật hội họp trên cung trời Đao Lợi thì có sự tham dự của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng với tất cả mười phương chư thần, mười phương chư quỷ vương, mười phương những cái chư mà quỷ vọng lượng linh tinh bộ dạ so, cũng như là la sát. Như vậy thì trên thế gian này có rất nhiều những vị đó, nhưng mà tại sao mình không thấy? Không có gì lạ hết đó. Tại vì mình đang sống bằng cái thân phàm, bằng cái thân nhục nhà nhục nhục thân của chùa do tinh cha và huyết mẹ tạo thành, và cái mắt của mình nó chỉ nhìn thấy sắc tướng mà thôi, nó không thể nhìn thấy những sự vô tướng. Mà những loài vọng lượng linh tinh quỷ mị này thì nó nằm trong vô tướng. Do đó muốn thấy được những loài này thì chỉ có cái là tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì mình mới nhập được vào trong pháp giới mười phương. Bây giờ thì không có cái gì mà nó có thể mà nó lẩn trốn mình được hết. Mình nhìn mình thấy rõ ràng. Do đó trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có đề cập, nếu mà quý vị tu, khi mà cái cặp mắt của quý vị nó đạt được 800 công đức, thì cặp mắt này nó có thể thấy được mọi chúng sinh ở cõi trời. Cặp mắt này nó có thể thấy mọi chúng sinh đang bị hành hình ở cõi địa ngục. Đó là cái cặp mắt nhục nhãn của cha mẹ sinh mà quý vị còn đạt được phước báo như vậy. Nói gì quý vị tu mà đến cái lục căn quý vị thanh tịnh rồi, thì quý vị có thể trong một cái nhìn quý vị sẽ thấy hết tam thiên đại thiên. Không có loài quỷ ma nào mà ẩn hình đối với quý vị hết. Điều đó không có gì lạ hết. Vì vậy mà ở sông Hằng thì thời bấy giờ là cái người Ấn Độ họ thờ cái vị thần thần sông mà gọi là Kỳ Kỳ Bà Thiên. Đến ngày hôm nay bên Ấn Độ họ vẫn còn những cái tập tục như vậy. Hầu như là quý vị qua Ấn Độ ngày hôm nay chỗ nào cũng có thể vắng bóng người, nhưng mà ở tại sông Hằng là rất đông. Từ những người bệnh ở mười phương, từ những người mà bệnh cùi, bệnh hủi, những người bị bệnh ung thư, những người bị bệnh ghẻ lát, họ đến sông Hằng. Họ nghĩ rằng nước sông Hằng rất là linh thiêng, họ có thể rửa để mà có thể tiêu sạch được những cái nghiệp chướng ở trong họ. A-di-đà Phật. Nhưng mà là người Phật tử chân chánh, mình không cần phải đến sông Hằng, dùng cái nước sông Hằng mà rửa những cái vết thương, những cái cấu bẩn ở trong tâm mình. Những cấu bẩn và vết thương trong tâm mình là do chính mình tự tạo nên, do sự hạnh nghiệp của mình mà tạo thành. Quý vị hãy sống bằng một cái sự chân thật, bằng một cái sự không sát hại chúng sinh, bằng một cái sự mà tình thương chúng sinh, thì quý vị luôn luôn có một cái thân mà chúng sinh rất là kính mến. Quý vị luôn luôn có một cái thân mà không bao giờ biết là bệnh hoạn là gì. Và quý vị có một cái tuổi thọ rất là trường tồn, quý vị không bao giờ chết yểu. Do đó mà cái mạng mạch của mình là do chính mình tạo thành, do cái hạnh nghiệp mình mà tạo thành. Chứ mình không cần phải hình tướng bên ngoài, phải đến nước sông bên đến Ấn Độ mà phải dùng cái nước sông Hằng rửa. Quý vị ngay lập tức ở đây quý vị rửa sạch ngay cái vết thương của mình. Vết thương đó là gì? Vết thương đó là cái vết thương của nằm ở trong cái vô minh, nằm ở trong cái sự sanh tử luân hồi. Quý vị phải rửa ngay vết thương đó. Vết thương này là một một mũi tên mà quý vị đeo mang từ vô lượng kiếp rồi. Phải nhổ nó ra và lau sạch nó, băng bó nó lại bằng tất cả những cái pháp của Phật, bằng những phương pháp tu hành, để rồi vết thương này lần lần nó lành đi, giúp cho quý vị đạt được cái sự an lạc, tự tại và sau cùng là giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đến đây thì thầy thấy rằng cũng đã viên mãn, bởi vì bây giờ cũng là 8 giờ 14 phút rồi, coi như giống như 8 giờ 15 phút. Thầy đã giảng hơn 1 tiếng 15 phút. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh thắng diệu vô cùng. Thầy không muốn giảng nhanh. Giảng nhanh rồi đại chúng không hiểu. Mà hễ không hiểu thì mình không thực hành được. Cái quan trọng của một người giảng pháp không phải là giảng pháp hay. Không phải là giảng pháp dùng những cái văn hoa, những cái văn tự mà để làm cho chúng sinh ưa thích. Cái giảng pháp của người giảng sư là làm sao giảng một cái câu kinh dễ hiểu và cho những người mà họ nghe họ có thể thực hành được. Đó là một vị giảng sư giỏi. Còn một cái người mà dùng những văn tự cho thật nhiều, dùng những cái văn tự mà nó xa hoa, nhưng rồi ở bên trong rỗng toát, chẳng có ích lợi gì cả. Do đó những lời pháp của thầy, thầy dùng những cái văn rất là bình dân. Để chi vậy? Để cho tất cả quý đại chúng thâm nhập được. Nhưng mà thầy vẫn thua một vị, đó là sư phụ của thầy. Sư phụ của thầy là Ngài Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng. Cái lời văn của Ngài nó bình dị đến cái chỗ mà thầy không còn thấy một cái chỗ nào mà bình dị hơn nữa. Quá bình dị. Do đó, quý vị nghe thử cái lời văn của Ngài Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng. Quý vị thấy rằng cái tâm của Ngài nó đã hòa đạt vào ở trong cái chỗ quá là ư là bình dị. Thầy muốn như vậy. Có nghĩa là mình phải trở về trong cái bản chất của cái bản tâm của mình. Mà bản chất tâm của mình thì nó thật sự nó bình dị, nó không có gì mà nó phải lòe loẹt, mà nó không có gì mà nó văng qua để mọi người ưa thích. Cái bản tâm đó là nơi mà tất cả quý vị phải nên tìm cầu. Bởi vì quý vị tìm cầu quá cao xa mà quý vị quên đi cái bản tâm của mình. Nó nằm ngay ở trong bên cạnh mình, nằm trong cái bản tâm của mình. Nhưng mà mình đi tìm cầu đó bên ngoài. Do đó trong kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài thí dụ rất hay. Những kẻ mê thì tìm Phật ở ngoài tâm. Những kẻ mê, những kẻ mà họ ngộ rồi đó, thì trong chốc lát họ ngộ được cái bản tâm bình dị, cái bản tâm chân như ngay trước mắt. Thầy mong rằng cái lời pháp hôm nay nó sẽ giúp cho quý vị ít nhiều trong cái phần tu học, và giúp cho quý vị tiêu được tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp, để phát sinh ra trí huệ thắng diệu, phá trừ được vô minh, phiền não hoặc, và sau cùng đạt đến chân như Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.